Hôn lễ của bạn trai cũ. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật, Phó Dư Dã không đến công ty, nhưng những nhân viên của cậu ấy đã đến nhà chính nhà họ Phó từ sáng sớm để báo cáo. Hầu hết các nhân viên đều là những người trẻ tài năng. Bọn họ rất ưa nhìn, là kiểu ưa nhìn rất được ưa chuộng thường thấy trong các chương trình hẹn hò. Dù mang vẻ lười biếng tùy tiện ngồi ở trong sảnh nhưng ai nấy đều thẳng lưng tập trung vào cuộc họp. Những người hầu trong nhà đã quen, đã sớm chuẩn bị nước trà đâu vào đấy. Sợ tiểu sư làm ầm ĩ ảnh hưởng đến người khác, quản gia mang thằng bé ra ngoài sân chơi. Quản gia mang đến một ít cây hoa nhỏ trồng cho tiểu sư chơi. Trồng được một lúc thì thằng bé phát hiện trên cây có một cái tổ chim. Thằng bé nhất quyết kéo tôi đến xem. Tôi đành bỏ sách xuống đi theo thằng bé. Thằng bé còn nói muốn leo lên xem có bạn chim nào ở trong không. Quản gia không biết tìm đây ra một cây gậy trúc và một cái thang. Đứng đợi ở phía sau. Tôi nhìn thấy, lập tức cảm thấy không ổn. Nói, ông định làm gì vậy? Ông thật sự tính giúp thằng bé chọc tổ chim sao? Tiểu sư kéo tôi, liên tục chạy quanh người tôi. Bà ơi! Trong đó có trứng chim không? Tiểu sư thấy tôi không bị thuyết phục. Thằng bé lại đi qua chỗ quản gia. Tôi phát hiện quản gia dù là người có nguyên tắc nhưng lại rất cưng chiều tiểu sư. Có lẽ ông ấy cũng từng như vậy khi tiểu dã còn nhỏ. Thưa cậu, chỉ là một cái tổ chim. Nếu cậu tiểu sư có hứng thú thì sẽ tìm người lấy xuống cho cậu ấy chơi. Tôi bảo tiểu sư đứng cho đàng hoàng. Nhõng nhẽo như thế còn ra thể thống gì? Gần đây thằng bé càng ngày càng bắt đầu không biết sợ. Đôi khi tôi nghiêm khắc thằng bé cũng không còn sợ nữa. Thằng bé kéo quản gia đi về phía gốc cây. Cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn kia làm tôi sợ mấy năm nữa thằng bé thật sự sẽ quậy một trận. Thấy người hầu đặt thang lên cây, tôi bước qua kéo tiểu lại. Đặng Lạp Dương, ba sắp giận rồi đấy. Tôi rất ít khi gọi thẳng họ tên thằng bé, nhưng mỗi lần gọi thẳng tên thế này tức là chuyện đang rất nghiêm trọng. Thằng bé cũng ý thức được nên lập tức đứng im không dám nhúc nhích. Quản gia còn định đi lên muốn khuyên tôi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của tôi nhìn thằng bé. Ông không nói câu nào, sắc mặt có chút khó coi mà đứng ở bên cạnh. Ngay lập tức bầu không khí rơi vào một im lặng nặng nề. Con có biết tổ chim là nhà của mấy bạn chim không? Nếu con chọc vào nhà người ta, lỡ bên trong còn có mấy bạn chim nhỏ, chim mẹ bay về không thấy con mình đâu có phải rất sốt ruột không? Con thử nghĩ xem, nếu có một ngày con về nhà mà không thấy ba đâu, hay ba không tìm thấy con có buồn không? Tôi nghiêm khắc nói, khuôn mặt non nớt kia nhăn lại. Sau đó lại biến thành chút buồn bã xen lẫn chút áy náy. Đôi mắt to của thằng bé dần dần ngập nước, lại bướng bỉnh nhìn thẳng về phía trước, ngón tay bất an mà kéo áo. Con đừng tưởng ba không biết ngày hôm qua con cầm kiếm gỗ để làm gì. Chạy lung tung tông vào người khác làm vỡ bát đờ ĩa. Còn bứng gốc mấy cây kiểng trên cửa sổ. Có đúng không? Tiểu sư chớp chớp mắt, lấy mờ u bàn tay lau đi nước mắt. Nói, con đã xin lỗi rồi. Tiểu sư, có rất nhiều chuyện phải một câu xin lỗi là có thể bù đắp được. Rõ ràng là có thể tránh được. Chỉ cần con đi chậm chú ý đường đi thì sẽ không đụng phải người khác. Thay vì xảy ra chuyện rồi mới xin lỗi. Tại sao ngày từ đầu không chịu chú ý? Tôi biết những lời này có thể quá nặng nề so với tuổi của thằng bé. Thằng bé mới 5 tuổi, là độ tuổi hoạt bát. Hiếu động, đi chọc tổ chim, làm vỡ bát đờ ĩa, thậm chí gây ra chuyện lớn hơn một chút cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì thằng bé còn nhỏ, bởi vì thằng bé là thiếu gia của nhà họ Phó, bên cạnh thằng bé có rất nhiều người. Hiện tại thằng bé còn chưa biết quyền lực là cái gì, còn chưa biết thân phận của mình ra sao. Nhưng thằng bé không phải là một đứa trẻ ngốc, thằng bé đang ở trong quá trình tìm tòi học hỏi. Dần dần mà hiểu mọi chuyện. Bây giờ thằng bé có thể nhận được nhiều hơn trước đây. Ở đây rất tuyệt vời đối với thằng bé. Rất nhiều đồ chơi vui nhộn. Rất nhiều người xung quanh mình. Ngay cả người lớn cũng có thể sa chân vào hưởng lạc chứ nói gì đến một đứa trẻ chưa có khả năng tự chủ. Tôi nhìn thằng bé cắn chặt môi, cố gắng không khóc thành tiếng. Thân thể nhỏ bé run rẩy. Quản gia không chịu được, tiến tới thuyết phục tôi. Thưa cậu, cậu tiểu sư còn nhỏ. Nếu cậu muốn trách thì hãy trách tôi. Là tôi đưa kiếm gỗ cho cậu ấy. Thiếu gia chỉ cảm thấy hứng thú nên mới chạy lung tung. Ông ấy thật sự đến khom lưng uốn gối trước tôi. Làm tôi cảm thấy như mình đang làm hơi quá. Ông cứ thế này thì tôi cảm thấy thật khó xử. Tôi không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn tiểu sư. Lại thêm vài giọt nước mắt rơi xuống. Thằng bé cũng không lau đi. Mấy lời quản gia nói thằng bé cũng đã nghe thấy rồi nên quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi. Thằng bé cũng cảm thấy mình làm sai. Nhưng mấy lời của tôi lại thật quá đáng. Không giữ mặt mũi cho thằng bé làm thằng bé cảm thấy thẹn. Con có nghĩ ba nói sai không? Tôi hỏi thằng bé, cậu ấy nghiêng mặt, lắc đầu, bây giờ còn đi chọc tổ chim không? Thằng bé lắc đầu một lần nữa, đưa tay lau mặt, tôi ngồi xổm xuống, giang hai tay, lại đây, bà ôm con, thằng bé quay người lại, nhào vào trong lòng tôi, dụi mặt trên áo tôi bế thằng bé lên, đi vào trong nhà, tôi ôm thằng bé ngồi bên cửa sổ lầu 2. Thấy người hầu bên dưới sân cũng giải tán. Quản gia cũng vào phòng. Tôi vỗ vỗ thằng bé. Thấy người hầu bưng chậu rửa mặt cùng một chiếc khăn đang đứng chờ ở cửa phòng. Tôi ra hiệu cho cô ấy vào. Tôi lấy khăn lau mặt cho bé con khóc đến mắt mũi tèm nhem. Thằng bé sụt sịt. Sau khi người hầu rời đi, thằng bé nắm lấy áo tôi. Ba ơi, con xin lỗi. Con phải biết tôn trọng người khác. Tôn trọng mọi sinh mệnh trong cuộc sống này. Con biết chưa? Quản gia cưng chiều con. Nhưng con không nên lãng phí lòng tốt của ông ấy. Ông ấy mong con sau này sẽ trở thành một cậu bé ngoan. Một chàng trai tốt. Vì vậy mới bảo vệ cho con đến thế. Nhưng con không nên được cưng chiều mà sinh hư. Quản gia làm cho con một cây kiếm gỗ. Vậy con có cái gì tặng cho ông ấy không? Thằng bé suy nghĩ một lúc rồi nói. Con có thể vẽ tranh. Tôi nở một nụ cười khích lệ. Vậy lát nữa con vẽ một bức tranh tặng cho quản gia đi. Nói với ông ấy rằng con sẽ trở thành một cậu bé ngoan khiến mọi người thích con. Phòng sinh hoạt cái gì cũng có. Tất nhiên không thiếu bút màu. Tiểu sư tự ngồi trên một chiếc ghế dài nghiêm túc vẽ. Mặt thằng bé còn đỏ. Vừa ngoan lại có chút đáng thương. Thậm chí tôi còn xém quên mất vừa nãy thằng bé còn định đi chọc tổ chim. Tôi ngồi bên cửa sổ, vừa đọc sách vừa nhìn thằng bé, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ bọn họ đã họp xong, ngay ngắn đi ra ngoài. Quản gia ở bên cạnh tiễn khách, tôi đặt cuốn sách xuống, lặng lẽ đi xuống nhà, thấy người giúp việc đi ra với một khay đầy tách trà. Tôi hỏi, mọi người về hết rồi. Người hầu gật đầu nói, dạ, bên trong chỉ còn cậu Lâm. Lúc đi vào tôi nhìn thấy Lâm Lễ đang vươn vai. Ông nhà câu tháng sau sẽ về tổ chức lễ mừng thọ. Ông có biết cháu nội của mình làm cho công ty của cháu ngoại phá sản không? Một câu nói tràn ngập ý trêu ghẹo. Cậu cũng nhúng tay vào không ít. Một nửa đơn đều đưa cho nhà họ Lâm. Nghe nói 2 ngày trước ông cậu nhập viện. Lâm Lễ cười ha ha. Đúng vậy, ông lão muốn tĩnh dưỡng, từ chối gặp bất kỳ ai đến thăm. Phó Dư Dã ngồi đối diện cửa nên cậu ấy nhìn thấy tôi trước. Sau đó Lâm Lễ cũng xoay người lại, híp mắt mỉm cười với tôi. Cách Trương